Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 34. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Biết đâu nàng ấy chẳng tự thoát ly, biết đâu nàng chẳng bị người ta đánh thức mê. Chàng lại cúi đầu, lại nâng trán suy nghĩ. Bỗng chàng bật cười lớn. Thú vị thật, đích sắc là thú vị không tưởng nổi. La Cửu, La Tam cùng đưa mắt nhìn nhau, đồng buông gọn. Huynh đệ tại hạ chẳng thấy cái thú vị như thế nào, huynh đài cao hứng thì lạ quá. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Rồi các vị sẽ thấy, chậm một phút cái thú vị sẽ đến, cứ yên trí là nó phải đến. La Cửu ngáp dài, qua cái ngáp đó y phải ngẩng đầu lên, tự nhiên mắt phải nhìn lên. Ngáp xong y hỏi, ngày nay huynh đài đã đi đâu? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. La cả khắp nơi, thấy rất nhiều việc, toàn là những việc thú vị. Trong số các việc thú vị đó, có một việc nổi bật hơn hết. Chàng đã bị lừa, song chàng không nghĩ là mất mặt vì bị lừa. Cho nên chàng thuật lại cái việc bị kẻ lạ mặt tiểu vào cổ, vào lưng. Vừa thuật vừa cười, tỏ vẻ thản nhiên, như kể chuyện của người nào khác vậy. La Cửu, La Tam cũng cười nói với chàng, song miệng cười, chứ tâm và ý không cười. Chừng như cả hai có biến sắc qua một thoáng. Như đưa mắt cho nhau, La Cửu hỏi, người đó hình vóc ra sao? Tiểu Linh Ngư đáp, giang vóc của y bất cứ ở thị thành nào cũng có giống hệt như vậy, bởi y biểu tượng một tên du đáng, một gã vô lại, một kẻ ăn chợ ngủ đường, có dịp là cướp giật, không dịp là ăn mày, một kẻ hèn hạ nhất trần đời, làm được những việc vô sỉ nhất trần đời. La Cửu, La Tam lại đưa mắt cho nhau. La Cửu từ từ đứng lên bước về phòng. Tiểu Linh Ngư nghe tiếng kéo hộc tủ, cái đó là tiếng giấy chạm vào nhau loạt soạt. Cuối cùng La Cửu trở ra, tay cầm một cuộn giấy đã ngả màu vàng. Quần giấy chẳng những đã quá cũ, màu đã biến mà nó lại còn rách nhiều nơi. Nhưng La Cửu có vẻ trân quý phi thường. Y cầm nó bước ra, dè dặt cực độ. Chừng như sợ bước mạnh rồi nó rách nát thêm. Hay là bước mạnh, tay không trình trọng thì sẽ mất sự tôn kính đối với quần giấy đi. Y cẩn thận mang quần giấy đến gần Tiểu Linh Ngư, trải nó ra trên mặt bàn. Xong y lại dùng nửa thân mình che khuất Tiểu Linh Ngư, sợ chàng nhìn trộm. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Cái mảnh giấy cũ kỹ đó sẽ cũng không rách, ngã xuống cũng chẳng nát. Có ai sinh tâm cướp đoạt nó đâu, sao các hạ quý trọng nó hơn báu vật vậy? La Cửu chính xác đáp, tuy nó cũ kỹ, nó rách lủng nhiều chỗ như vậy, người thường thì cho rằng là một mảnh giấy lột, song trước mắt nhân vật võ lâm, nó là vật vô giá. Huynh đài cho rằng chẳng ai sinh tâm đoạt nó, thế là huynh đài lầm to rồi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì lớn hơn trước một chút. Hay là một bức tàng biểu đồ. Có đúng là một bức tàng biểu đồ thì các hạ miễn cho tài hạ phải nhọc con mắt nhìn qua. Tài hạ ngấy lắm rồi. La Cửu mỉm cười. Trên giang hồ, cái việc lừa người bằng những bức tàng biểu đồ là thường quá. Trong một vạn bức, chưa chắc có một bức chỉ dẫn truy tầm một kho tàng thực sự. Nghe huynh đài nói, chừng như huynh đài có lần bị lừa rồi thì phải. Tài hạ ức đoán như vậy. Đoàn y tiếp. Bức đồ này không thuộc loại đó đâu. Tiểu Linh Ngư hử lạnh. Các hạ mang bức họa đó ra đây, hẳn là có ý cho tài hạ nhìn qua. Thế tại sao lại đứng áng khuất mắt tài hạ? La Cửu lại cười cười. Bình nhật huynh đệ tài hạ rất quý bức đồ hình này vô cùng. Bởi huynh đài là chỗ quen thân, chẳng khác gì người nhà. Nên có ý mang ra đây cho huynh đài nhìn qua một chút. Chỉ vì tài hạ trước khi nhường cho huynh đài xem, phải yêu cầu huynh đài một việc. Là sau khi nhìn qua rồi, tuyệt đối phải giữ kín những gì đã thấy. Huynh đài có đáp ứng được như vậy thì tài hạ mới dám cho xem. Tiểu Linh Ngư đồng tính hiếu kỳ, nhưng cố ý đứng lên, đi về một góc xa xa, đồng thời cười lạnh thốt. Không tin nhau thì thôi, các hạ cứ cất đi, tại hạ không nhìn làm gì. La Tam cười lớn. Huynh đệ tại hạ không tin huynh đại, thì còn tin ai nữa chứ? Tiểu Linh Ngư thốt. Các hạ hãy cho biết trước, bức đồ đó vẽ những gì, tại hạ suy nghĩ xem có nên nhìn qua hay không. La Cửu trầm giọng. Trên bức đồ có vẽ chân dung thập đại ác nhân. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, xong cố ý cười xa vắng. Tuy tài hạ chưa từng trông thấy thập đại ác nhân, nhưng nghe đến cái danh hiệu đó, tài hạ ước đoán họ là những hung thần bạo quỷ, có dung mạo ác quái. Như vậy thì thích thú gì đó mà xem. Chứ phải chi một bức chân dung mỹ nhân thì tài hạ miễn cưỡng mà xem cho vui lòng hai vị. Và lại chân dung ác nhân thì ai mà cướp đoạt làm gì, sao các vị sợ mất? La Cửu thở dài. Huynh đại không biết chứ, mỗi người trong nhóm thập đại ác nhân đều có tài thần kinh quỷ khiếp, ai ai cũng gây nên tội ác đêm như số cát sông Hồng.

hắc thi thủ có nhiều hy vọng bại rõ rệt. Trời, đường đường là một hắc thi thủ lại phải bại nơi tay của một nữ nhân và một tiểu tử. Còn gì là tinh danh của tay khuấy nước chọc trời, từ bao lâu nay nghênh ngang trong thiên hạ. Người ta nói hy vọng thắng, lo sợ bại, nhưng tiểu linh ngư lại nói rằng hy vọng bại. Điều đó làm cho hắc thi thủ thêm sôi sục căm hận. Đã thế, chàng còn khinh miệt đôi nam nữ kia, xem họ như những kẻ thông thường, vô danh. Một câu nói, chàng chọc tức cả song phương, gồm ba người, câu nói có hiệu lực gia tăng cuồng nộ của cuộc chiến. Hắc thi thủ hét lớn. Gã điệt, người muốn gì chứ? Tiểu linh ngư buông gọn. Đánh không thắng thì chạy đi, ngươi chẳng biết như vậy sao mà còn hỏi vớ vẩn. Hắc thi thủ lại hét. Không, không, lão hắc này không phải là một con người hèn đâu. Tiểu linh ngư giải thích. Hắc thi thủ thành danh trên giang hồ toàn bằng vào thuật khinh công. Nhờ cái thuật đó, ngươi thoạt ẩn thoạt hiện, ngươi có mặt ở khắp mọi nơi. Không ai biết được hành tung của ngươi. Như vậy là ngươi sở trường về thân pháp linh diệu, chứ không là đấm đá như mọi người. Thì tại sao ngươi lại bỏ cái sở trường thừa năng hiệu đảm bảo an toàn cho ngươi, mà ngươi lại sử dụng sở đoạn để phải lúng túng thức đối phương? Ngươi chán sống được chăng, nên cam tâm chờ chết. Hắc thi thủ cứ mắng, cứ hét, song trong thâm tâm y cũng phải nhìn nhận là tiểu linh ngư nói đúng đạo lý. Bởi chuyên chú mắng tiểu linh ngư, bởi đắn đo qua sự nhận xét của chàng, hắc tri thủ có phần nào phân tâm. Thân pháp nơi hắn chậm lại một chút, suýt hứng một nhát kiếm của tiểu tiên nữ nơi sườn. Tiểu linh ngư tiếp. Giả như hôm nay ngươi chạy thoát khỏi áp lực của đôi nam nữ đó, ngươi lại mang cả ta đi theo, thì giang hồ hay biết được việc này sẽ ca ngợi thán phục ngươi. Cái danh của ngươi sẽ vang rồi, người ta sẽ không chê cười ngươi là hèn khớp, trái lại ai ai cũng lắc mắt trước cái thuật khinh công huyền ảo của ngươi. Hắc tri thủ dậm chân. Được rồi, đừng có nói nữa. Khi tiếng cuối y vừa buông dứt, tiểu linh ngư đột nhiên vọt ra với chiêu đoạn ngọc phân kim. Chàng đánh luôn cả hai tay ra hai bên. Vì không đề phòng tiểu linh ngư tham gia cuộc chiến, Cố Nhân Ngọc và tiểu tiên nữ giật mình không phản ứng kịp, bắt buộc phải lùi nhanh về phía hậu mấy bước. Không chậm trễ, hắc tri thủ giãy ống tay áo, đường dây bạc bay ra. Đường dây vượt ngang qua khung cửa, đẩy dây móc vào một cành cây bên ngoài miếu. Đầu dây vừa móc vào là y nắm dây phăng mình ra liền, như con nhện nhả tơ để nương tơ đu mình, đồng thời thu tơ luôn. Dĩ nhiên tiểu linh ngư đã nắm chéo áo sau của hắc tri thủ bay theo y. Chàng sử dụng thuật riêng bay ra, bất quá chàng nắm áo hắc tri thủ để cho cả hai không rời nhau vậy thôi, chứ chàng không hoàn toàn nương vào cái thế vọt đi của hắc tri thủ. Cho nên hắc tri thủ không nghe vướng vì sức nặng của chàng, và tốc lực của y không hề kém giảm. Nhanh hơn một thoáng mắt, hắc tri thủ đã đến cành cây, tay tháo móc dây, tay kia quăng đầu nọ của đường dây, chân dậm khẽ xuống cành, y lại truyền đến cành khác ngoài xa. Cứ như vậy y thoát đi rất dễ dàng. Dù Cố Nhân Ngọc và tiểu tiên nữ có đuổi theo, cả hai cũng chẳng làm được gì hắc tri thủ, bởi y len lỏi trong những tảng cây không thuận tiện cho cả hai xuất thủ, cũng không thuận tiện luôn cho cả hai xuyên tảng cây đuổi theo. Hắc tri thủ và tiểu linh ngư đã mất dạng trong màn đêm, nhưng từ xa xa có tiếng thốt vọng lại. Nếu các ngươi không phục thì cứ trở lại nơi này, đêm mai vào giờ tí. Hắc tri thủ chạy mãi không ngừng, chạy đến tận chân tường ở bên ngoài thành, nơi có bóng tối rất dày, y mới dừng chân lại. Tiểu linh ngư vỗ tay. Hả, thật đáng mặt là một hắc tri thủ, quả nhiên đi như chớp, về cũng như nhắn. Cái tài di động của ngươi cho rằng nhanh hơn điện cũng chẳng ngoa chút nào. Về môn này, ta nhận ra ngàn trước chẳng có ai bằng ngươi, ngàn sau sẽ chẳng có người theo kịp ngươi, một tay kỳ tuyệt trong thiên hạ. Phải tán chứ, tán càng nhiều càng tốt, cho hắc tri thủ dịu đi cơn tức uất. Hắc tri thủ hừ một tiếng. Vô ích, đừng vuốt móng ta mà làm gì, ta không thích đâu. Tiểu linh ngư cười hì hì. Ta biết ngươi hận ta ghê lắm đó, bất quá ta làm cho sự hận của ngươi vơi đi phần nào, chứ nếu không vì ngươi phải chết vì tức uất. Hắc tri thủ gằn giọng. Ta hỏi ngươi, rõ ràng là chẳng phải ngươi làm ra việc đó, tại sao ngươi lại đưa đầu hứng chịu chứ? Đã vậy ngươi còn lôi cuốn cả ta theo, ngươi đẩy ta vào cái cảnh chiến đấu. Chàng tiếp trợ ta thì thôi, ngươi lại còn ám sau lưng gây vướng víu phiền phức cho ta không tưởng nổi. Tại sao hả? Tại sao? Y lại hét. Ngươi làm như vậy cũng tạm cho là được đi, ta không trách gì. Cái điều làm cho ta căm hận nhất là đang giao đấu đường đường chính chính, ngươi lại xúi ta chạy đi. Ngươi không nghĩ chạy như vậy sẽ mất mặt anh hùng, tại sao chứ hả? Tiểu linh ngư cười hăng hắc. Người đa mưu phải luôn luôn trong tay sẵn sàng ít nhất cũng 10 diệu kế. Ta làm gì cũng có kế, chứ nào phải làm càn làm bướng đâu. Hắc tri thủ chụp tiểu linh ngư trầm giọng. Phải nói cho rõ ràng, nếu không ta đánh chết ngươi ngay. Tiểu linh ngư chớp mắt. Ngươi không hiểu à, ta muốn hại ngươi đó. Hắc tri thủ giật mình. Hại ta? Tiểu linh ngư gật đầu.